lão tử theo gia quy, phản bội gia tộc, ý đồ mưu phản, sẽ có kết cục gì? Tứ trưởng lão thấp giọng nói. Giết không tha. Tốt, tam trưởng lão lớn tiếng quát, nhãn thần của hắn nhìn về phía Lý Dật, cơ hồ muốn xem thử làm như vậy Lý Dật có hài lòng hay không. Các người đều nhìn rõ rồi, gia tộc có thể cho các ngươi tất cả, nhưng nếu các ngươi phản bội gia tộc, vậy thì các ngươi sẽ mất đi tất cả. Dứt lời, tam trưởng lão đã đón lấy một thanh khảm đạo từ tay một thân vệ, chậm rãi bước tới những người đang quỳ trước mặt. Tên này nhìn tam trưởng lão sắc mặt đầy sợ hãi. Tam gia gia, ta là Tinh Nhi a, ta là Tinh Nhi mà người thương yêu nhất a, người hãy xin gia chủ đại nhân, xin hãy tha cho ta. Hắn lại quay đầu lại hướng Lý Hàn liên tục dập đầu. Gia chủ đại nhân Lý Tinh trước nay đều nhất mực trung thành, mong gia chủ đại nhân minh xét, hãy cho ta một con đường sông. Hắn vừa dứt lời, những tộc nhân đã bị phong bế khí kình cũng cầu xin tha mạng liên hồi, chỉ có Lý Tiểu về mặt xám xịt đờ đẫn vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến Lý Hàn cười lạnh trong lòng, dĩ nhiên hắn rất rõ chuyện đêm qua, những người này cho dù không hề tham dự, nhưng e rằng cũng biết được phần nào. Có điều, hắn chỉ lắc đầu cười nói. Các ngươi không cần cầu xin ta, xử phạt các ngươi thế nào đều là tam trưởng lão quyết định. Ta trước này không lo những chuyện này, nếu tam trưởng lão bằng lòng tha cho các ngươi, dĩ nhiên ta không có ý kiến. Ba vị, ta nói đúng không? Nhìn thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của Lý Hàn, trong lòng ba trưởng lão đều lạnh buốt. Nhưng họ lại không dám thể hiện ra, chỉ là khẽ gật đầu. Một lát sau, tam trưởng lão thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất còn bắt đầu dứt lời, giơ tay trường đao trong tay hắn bổ xuống một đầu người rơi xuống đất. Tiếng van xin càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, nhưng tam trưởng lão dường như đều không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ lần lượt giết từng người, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Tiểu đang quỳ. Tựa hồ như phát hiện cái chết của mình đã đến, Lý Tiểu lại không có chút sợ hãi nào, hắn chỉ ngang đầu nhìn tam trưởng lão, lạnh lẽo nói. Tam gia gia, nếu lúc đó các người cùng ra tay, chắc gì đã có ngày hôm nay. Hôm nay các người làm như vậy, sau này vĩnh viễn sẽ không thể có thành tựu gì, hơn nữa người cho rằng hai cha con hắn sẽ dễ dàng tha cho các người sao? Lý Tiểu đi trước một bước, sẽ ở dưới đó đợi người. Tam trưởng lão khẽ lắc đầu, nhìn kẻ thiên tài luôn được kỳ vọng này, chợt thở dài một tiếng, nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, trước nay đều như vậy, đạo lý này, đến chết người vẫn còn chưa hiểu sao? Lý Tiểu cười lạnh một tiếng, nói. Ta dĩ nhiên hiu, ta cũng chấp nhận số phận. Chỉ có điều kết cục của ta chính là ngày mai của các người, tam gia gia, ta sẽ đợi người a. Phụt, nhát đao cuối cùng chém xuống đầu của Lý Tiểu bay lên trời, vết chém ở cổ phun ra máu tươi ồ ạt, cả người tam trưởng lão đều nhuốm máu. Thế nhưng tam trưởng lão như không phát hiện ra, hắn chi chắp tay với Lý Hàn, nhàn nhạt nói. Gia chủ đại nhân, xử quyết hoàn tất, ngươi có thể tiếp tục rồi. Lý giật nhạt nhẽo nhìn tam trưởng lão, hắn lại không ngờ rằng lại không cần mình dặn dò, tam trưởng lão đã có thể làm chuyện này nhanh gọn sạch sẽ như vậy. Xem ra sau này, đấu thần yêu yêu vẫn phải cẩn thận nhiều hơn với ba lão ruột này a, bằng không nói không chừng lúc nào đó, họ sẽ lại cắn ngược lại mình. Nhìn thấy cảnh trước mắt, tộc nhân ở chỗ đó đều im lặng. Cảnh tượng này ẩn chứa ý nghĩa gì, lại phải cần mỗi người họ tự mình hiểu ra. Được rồi. Lý Hàn tựa hồ như không nhìn thấy thi thể khắp đất, nhàn nhạt nói. Nếu như chuyện đã xong rồi, tiếp sau đây việc quan trọng nhất dĩ nhiên chính là mở diễn võ các. Mọi người chắc cũng biết, diễn võ các là gốc rễ căn bản để Lý gia ta vững chân ở đế quốc, vì vậy trước nay đều được phòng vệ nghiêm ngặt. Thời gian mở trong năm cũng có hạn. Vì vậy các ngươi có 3 ngày thời gian, còn về việc 3 ngày này có thể có được gì bên trong thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Nhưng có một chuyện các ngươi cần chú ý, Nếu đến thời gian kỳ hạn còn có người vẫn ở lại bên trong thì sẽ bị giết tại chỗ. Nếu có người cất giấu công pháp đấu ký quyền trục bị phát hiện, tôi sẽ liên lụy đến người nhà các ngươi, phải chú ý, đừng bao giờ bị lòng tham của mình che mờ con mắt, làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận không ngớt. Bị phát hiện, tôi sẽ liên hơn y, g, y, e, t tại chỗ. Nếu đừng bao giờ bị lồng. Rõ một tiếng đồng thanh đáp lại, nhưng so với lần vừa rồi, hiển nhiên đã ảm đạm hơn nhiều. Rõ ràng cảnh máu tanh trước mắt đã khiến rất nhiều người nhiệt huyết lắng xuống. Nếu đã vậy, hãy bắt đầu đi. Lý Hàn gật đầu, hắn xoay người nhìn lên một mặt vách núi bên khoảng đất trống, nét mặt hiện ra vẻ ngang trọng khó tả. Cung thinh chư vị các lão khai các tiếng nói vừa dứt, trên vách núi vốn trơn nhắn nhủi, chợt có từng nếp gấp lăn tăn như sóng nước. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vòng nếp đó được từ từ kéo ra như chiếc rèm cửa, lộ ra một cánh cửa khổng lồ trên vách núi. Cánh công trực tiếp được xây trên vách núi, chắc rằng kiến trúc phía sau nó được xây dựng trong núi. Cánh cổng đồ sộ dùng một mặt của đồng che lại, trên cửa có hàng chữ lớn diễn võ các, cơ hồ như được người dùng ngón tay vận kinh lực để viết. Dường như nhìn ra sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Lý Giật khẽ mỉm cười, nói: Diễn võ các này là bí mật lớn nhất của Lý gia ta. Nơi này là do cường giả đấu hoàng tổ tiên Lý gia của chúng ta sáng lập, ba chữ trên cánh cửa cũng là ông lưu lại. Nghe nói có thể tham ngộ được ba chữ lớn trên cánh cửa này, vậy thì có thể khiến người ấy đột phá đến cấp bậc đấu hoàng. Nghe vậy, rất nhiều người đưa mắt nhìn lên ba chữ lớn đó, từng người đều sững sờ không nói nên lời, cơ hồ muốn tìm bí mật trên những chữ đó. Lý Hàn nhìn thấy vậy, cũng hiểu ý cười, năm đó, ông cũng đã nhìn cánh cửa này như vậy, chỉ là đến nay cũng chưa tham ngộ ra được cái gì mà thôi. Lý Giật nhìn lên ba chữ lớn được viết xiên vẹo ấy, lặng lẽ xem xét. Chữ của vị tổ tiên Lý gia này chẳng ra làm sao, nhưng không biết tại sao, phía trên ba chữ lớn xiên vẹo ấy, lại mơ hồ phát ra một uy thế kinh người, khiến người khác phải kính sợ. Cảm giác này khiến Lý Giật sửng sốt. Chập chập, tiểu tử, xem ra vị tổ tiên của Lý gia các ngươi rất ghê gớm à. Đúng lúc Lý Giật đang sửng sốt, giọng nói của xà tôn giả đã vang lên trong đấu Lý Giật. Giọng nói dường như còn có một hàm ý ngạc nhiên không thể che đậy. Lý Giật thoáng ngây ra, trong lòng vội hỏi: Lão Duyệt, nói vậy là ý gì? Xà tôn giả kinh thán nói: Vì tổ tiên Lý gia các ngươi bút tích để lại kia chí ít cũng có mấy trăm năm rồi, nhưng khí tức ẩn chứa trên chữ lại không hề giảm đi, dường như bên trong còn đang phong ấn gì vậy. Nếu như bản tôn đoán không lầm, vị tổ tiên này của các ngươi thật sự rất khổ tâm tỉ mỉ, phong ấm mà hắn để lại, nếu khi Lý gia các ngươi gặp phải tai ương ngập đầu gì, dựa vào phong ấm này, vẫn có thể đông sơn tái khởi. Lý Giật dĩ nhiên biết, với nhãn lực của xà tôn giả có lẽ sẽ không nhìn lầm, nghe thấy hắn nói vậy, hắn ngay lập tức lại hỏi: Lão Duyệt, ngươi nhìn ra bên trong phong ấm cái gì không? Xà tôn giả chần chừ trong chốc lát, rồi nói: Phong ấm này trừ phi cường hành mở ra, bằng không ai biết được bên trong là gì chứ. Những bản tôn cảm thấy bên trong hoặc là công pháp đấu ký cường đại nào đó, bằng không có lẽ là một truyền thừa khiến thực lực người đó mạnh lên. Chỉ có như vậy mới hợp lý nhất. Hơn nữa, tiểu dù à, tổ tiên của các ngươi có thể để lại phong ấm đấu khí này, e rằng hắn không phải chỉ đơn giản là một cường giả đấu hoàng a. Trên cả đấu hoàng ư, chẳng lẽ đấu tôn? Vậy thì bất cứ người nào trong đế quốc Thiên Phong cũng đều phải ngưỡng vọng a. Khi Lý Giật đang chưa hết bàng hoàng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nặng nề lớn vang lên, cánh cửa sắt chậm chậm được kéo lên phía trên, lộ ra một sớm đồng vô cùng u tối. Khi cánh cửa được mở ra, một áp lực vô cùng mạnh thoát ra từ bên trong, tiểu bối ở đó đều sắc mặt tái nhợt, một số người tu vi thấy một chút bất chợt phải lui về sau mấy bước.